Diệu Đức Áo Gai nhìn giơ ngón trỏ lên cùng ngón áp út. Dĩ nhiên cảm thấy cái kia cúi xuống đi trong chỉ đặc biệt chói mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, Đồ Long cùng Nuôi Long. Giữa chúng ta không có gì có thể hợp tác. Lão bản yên lặng một hồi, hiển nhiên là không biết rõ bên đầu điện thoại kia tình hình. Nếu không nói cũng không biết rõ hắn còn sẽ không như thế bình tâm tĩnh khí cùng Sở Hàn tiếp tục nói một chút đi. Sở Hàn nhếch mép, nói đừng bảo là như vậy tràn đầy. Ta đều còn không có nói muốn hợp tác thế nào ngươi liền nói đừng có đùa. Có phải hay không có chút quá tự đại. Hắn nói lời này lúc biểu hiện trên mặt mặc dù không có gì thay đổi, nhưng là một mực chú ý Diệu Đức Áo Gai lại rõ ràng phát hiện hắn nhãn thần trong nháy mắt trở nên lạnh. Nói một chút, Lộ Minh Phi. Sở Hàn không chút do dự nói. Hiện ra biết câu trả lời này đã sớm tại trong đầu hắn vang vọng rất nhiều lần. Mà câu trả lời này từ trong miệng hắn nói ra lúc, một bên Diệu Đức Áo Gai dẫn đầu mặt liền biến sắc, liền muốn lần hai cầm đao ra khỏi vỏ. Bất quá lại vào lúc này, trong đầu của nàng thoáng hiện lên vừa mới Sở Hàn thân nàng một màn. Kia loại bá đạo nhưng lại tràn đầy ôn nhu xúc cảm lặng lẽ nổi lên trong lòng. Bất quá ngay sau đó lập tức bị nàng dập tắt. Mà lúc này, bên đầu điện thoại kia cũng truyền tới lão bản thanh âm. Ngươi mục đích là cái gì? Ta không biết rõ ngươi vì cái gì để ý như vậy Lộ Minh Phi. Bất quá ta biết rõ ngươi muốn làm gì. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Sở Hàn nói láo. Hắn biết rõ phía bên kia vì cái gì để ý như vậy Lộ Minh Phi, nhưng hắn không thể nói ra được. Bằng không quá dễ dàng đưa tới hoài nghi. Đến lúc đó đừng nói ngay ở bên cạnh Diệu Đức Áo Gai, chính là xa ngoài vạn dặm đều sẽ liều lĩnh giết tới. Chuyện gì? Ta muốn mặt đất cùng núi Chi Vương. Ta vì cái gì giúp ngươi? Nguyên nhân ta đã nói qua, không muốn lại một lần nữa. Ta không nhất định cần ngươi giúp đỡ. Sở Hàn cười. Ngươi nói như vậy thời điểm tâm lý đã đồng ý ta đề nghị, chẳng qua là không phục ta chiếm cứ chủ động. Thật đúng là một tiểu hài tử. Bên đầu điện thoại kia yên lặng một hồi. Ngươi không cần kích ta. Mặc dù ta rất nhiều sự tình đều không biết, nhưng ta biết rõ ta rất muốn giết ngươi. Ngươi đối với ta cũng có rất mãnh liệt sát ý. Sở Hàn nhíu nhíu mày, không nói gì. Hắn biết rõ phía sau đối phương còn có lời. Lão bản ngừng lại, nói tiếp. Chúng ta có thể hợp tác, bất quá hy vọng ngươi đến lúc đó tuân thủ cam kết. Bằng không, hắn lời còn chưa nói hết, nhưng Diệu Đức Áo Gai đã trừng đại con mắt. Lãnh đạm con ngươi màu tím trong tràn đầy là không dám tin. Mà nghe nói như vậy Sở Hàn biểu hiện trên mặt không có có một tí biến hóa. Lãnh đạm nói, hy vọng hợp tác vui sướng. Hắn trực tiếp coi thường nửa câu sau không có nói ra uy hiếp, giống như là cao ngạo nhận định sẽ không phát sinh, hoặc như là tại không nhìn. Bên đầu điện thoại kia yên lặng thật lâu, cuối cùng cũng không nói gì. Trên màn ảnh điện thoại di động lóe lên ánh sáng màu lam, ngay sau đó chính là nói chuyện điện thoại bị chặt đứt. Sở Hàn nhỏ mị con mắt, trầm ngâm một hồi, đưa điện thoại di động ném cho Diệu Đức Áo Gai. Trả lại ngươi. Diệu Đức Áo Gai còn không có từ liên tiếp trong biến cố kịp phản ứng, theo bản năng nhận lấy điện thoại di động, nhìn phía trên biểu hiện nói chuyện điện thoại ghi chép, vẫn có chút không dám tin. Nàng không minh bạch, lão bản cho tới nay đối với đúng Sở Hàn đều không có hảo cảm gì. Thậm chí nàng với Sở Hàn vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt cũng là bởi vì tầng quan hệ này. Nhưng vì cái gì cuối cùng lão bản chính là sẽ đáp ứng cùng Sở Hàn liên thủ hợp tác? Bởi vì chúng ta với nhau trong lúc đó đều biết rõ phía bên kia cần muốn cái gì. Mà trùng hợp, vật như vậy, lại nhất định phải phía bên kia giúp đỡ. Sở Hàn nhìn Diệu Đức Áo Gai nhíu mày, cười khẽ hạ. Diệu Đức Áo Gai sững sờ hạ, tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng cũng cảm giác có chút nói không thông. Nhưng nàng không nói được, chẳng qua là trực giác nói cho nàng biết, giữa hai người này chính xác giấu giếm thứ gì. Không thể không nói, nữ nhân trực giác đúng là rất đáng sợ, nhất là vô cùng nữ nhân xinh đẹp. Sở Hàn xác thực giấu giếm một chút. Sở dĩ sẽ cùng hắn đạt thành ăn ý, trừ là bọn hắn với nhau trong lúc đó đều biết rõ phía bên kia cung cấp trợ giúp bên ngoài. Còn có trọng yếu nhất một chút, bọn họ đều có chí mạng nhược điểm cầm tại trong tay đối phương. Chẳng qua là với nhau ngầm hiểu lẫn nhau, tạm thời còn không có vạch mặt, nói toạc mà thôi. Bất quá những thứ này, Sở Hàn là không có khả năng với Diệu Đức Áo Gai nói. Phía bên kia cũng tuyệt đối sẽ không nói ra đi, bởi vì cái này quan hệ đến bọn họ bản thân bí mật nhất. Ca kịch viện bên trong, đấu giá hội đã kết thúc. Bất quá còn có một vài người lưu lại. Bọn họ bị ghe rít so phòng đấu giá mời, chuẩn bị tố ga o này so mùa xuân đấu giá hội. Những người này cũng có một chút tiểu tâm tư. Đấu giá hội trên cuối cùng mắc xích, ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ. Sở Hàn lấy không ai sánh bằng quyết đoán vỗ xuống bộ kia xuất từ Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương thất tông tội. Sau, toàn bộ ghe rít so phòng đấu giá đều sôi trào. Những người này lưu lại trừ là bởi vì cuộc kế tiếp đấu giá hội, còn có liền là muốn moi ra Sở Hàn thân phận. Đây chính là 100 triệu USD, không phải băng vệ sinh, mà còn coi như là băng vệ sinh. Đó cũng là 100 triệu băng vệ sinh a. Nghe rít so đấu giá hội hồi nào không biết rõ những người này tâm tư, nhưng mấu chốt là bọn họ cũng không biết rõ Sở Hàn là ai a. Bọn họ so bất luận kẻ nào đều muốn khẩn cấp nghĩ muốn biết rõ Sở Hàn là ai. Lúc trước ghe rít so phòng đấu giá không phải là không có đánh ra qua ức giá trên trời món đồ đấu giá. Thế nhưng đều đã qua có không sai biệt lắm 10 năm, mà còn kia một lần là toàn trường bầu không khí đạt tới cao nhất. Cùng lần này hoàn toàn bất đồng, từ đầu tới cuối. Có thể nói cũng chỉ có Sở Hàn cùng Diệu Đức Áo Gai hai người đang điên cuồng đấu giá. Nhấc giá cả cao, nhất là cuối cùng báo ra lấy ức làm đơn vị tối cao giới hạn ra giá, càng làm cho toàn trường người cho là Sở Hàn điên. Nếu như hắn không phải cầm Sở Gia Giản đi vào nói, tại hắn lần thứ nhất kêu lên 20 triệu tối cao giới hạn tăng giá lúc, nghe rít so phòng đấu giá người vào lúc đó cũng phải gọi dừng đấu giá. Dù sao trước đấu giá hội trên không phải chưa từng xảy ra như vậy sự tình. Một chút khách nhân ở bên trong sân an bài một chút khuôn mặt mới tới hiệp trợ tăng giá. Nhưng là bọn hắn kỳ thực không có thanh toán năng lực. Cuối cùng trực tiếp ảnh hưởng đến đấu giá công bình, khiến cho phòng đấu giá chẳng những không có đạt được phải có thù lao, ngược lại chọc một thân tao. Bất quá rất rõ ràng, cuối cùng bọn họ không có làm như thế. Bởi vì Sở Gia danh tự này đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Đã lâu không gặp, chúc mừng ngươi chụp tới ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Nhàn nhạt thăm hỏi sức khỏe tiếng vang lên, giống là tới từ nhiều năm không gặp lão hữu. Ên nheo cặp mắt lại, dừng bước lại. Hắn chính phải xuyên qua này hẹp dài hành lang, hai bên đều là phục chế thế giới danh họa. Từ Van Gogh, Monet đến Rubens, màu đỏ thắm ngày, vách tường cùng mặt đất. Một cái thấp bé bóng người đầu xạ tại ên trên lưng, còng lưng lưng, chống ba tong, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Nếu như Sở Hàn ở chỗ này nói, chính xác sẽ kinh ngạc phát hiện, cái này đứng ở ên phía sau thấp bóng người nhỏ bé, chính là ở trên đấu giá hội hắn thấy, cái kia khí huyết mạnh mẽ không kém gì ên thấp tiểu lão đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, hỗn huyết chủng gia tộc. Mà còn nghe hắn nói, ên cùng hắn tựa hồ nhận biết rất lâu. Danh tự này đối với, đúng, ở hiện tại một chút trẻ tuổi hỗn huyết loại mà nói có lẽ rất xa lạ. Nhưng nhắc tới ca sở học viện hiệu trưởng, bọn họ không có không biết rõ. Dù sao tại châu Âu hỗn huyết loại trong mắt, trừ đi những kia đã sớm không biết rõ có còn hay không kéo dài tiếp hỗn huyết chủng gia tộc bên ngoài. Ca sở học viện chính là lớn nhất hỗn huyết loại tụ cư địa. Chẳng qua là đáng tiếc ca sở học viện tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh quá mức nghiêm khắc. chỉ là long tộc huyết thống tỷ lệ không thể vượt qua 50% điểm này, cũng đã bóp chết phần lớn hỗn huyết loại. Muốn biết rõ, phàm là chỉ cần là hỗn huyết loại, trong cơ thể liền chính xác có nồng nặc long huyết tồn tại. Những thứ này hỗn huyết loại trong cơ thể long tộc huyết thống hoặc nhiều hoặc ít, nhiều hơn một chút trong cơ thể long huyết tỷ lệ chiếm cứ vượt xa 50%, mất khống chế bạo tẩu đều là thường có chuyện. Thậm chí khi bọn hắn long huyết tỷ lệ toàn diện chế chủ nhân tính một bộ phận kia lúc, còn có thể sẽ xuất hiện phản tổ, long hóa hiện tượng. Mà một phần khác trong cơ thể long huyết tỷ lệ ít, bọn họ huyết thống vô cùng ổn định, mất khống chế bạo tẩu theo chân bọn họ liền hoàn toàn treo không mắc câu. Tỷ như B007, trong cơ thể hắn long huyết cực kỳ mỏng manh, chỉ là vừa vặn đạt tới có thể thi triển ngôn linh trình độ. Từ điểm đó mà xem, liền biết rõ ca sở học viện thu nhận học sinh là nhiều nghiêm khắc. Có thể đi vào ca sở học viện, đều không ngoại lệ không phải long huyết tỷ lệ không có vượt qua 50%. Huyết thống nhưng lại vô cùng nó tinh thuần hỗn huyết loại. Cho nên đừng xem ca sở học viện chỉ có không tới 1.000 người học sinh, nhưng là những học sinh này từng cái đều là hỗn huyết loại trong tinh anh. Có thể so với huyết thống đẳng cấp bằng nhau nhiều cái còn lại hỗn huyết loại. Ca sở học viện hiệu trưởng là bọn hắn phải, nhất định phải biết rõ người trên cái thế giới này, biết rõ ên lai lịch người quá ít. Hoàn toàn có thể nói nắm chặt lấy đầu ngón tay mấy đi ra tuyệt đối không cao hơn 5 cái. Cũng chính là như vậy, đối với, đúng, ở trên thế giới đại đa số hỗn huyết loại mà nói, bọn họ đối với, đúng, ca sở học viện hiệu trưởng rõ ràng nhất một chuyện, chính là vị kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ lão nhân, đã công việc hơn 130 năm, mà bây giờ, cái này khí huyết cường thịnh thấp tiểu lão đầu, lại cùng bên nhận biết, hơn nữa nhìn dáng dấp nhận biết thời gian, cũng không ngắn. Ên mị lên con mắt, lưng từ từ đứng thẳng, thật sâu hít hơi, lại không quay đầu lại. Ngươi đặc biệt ngưng lại tại Chicago, lại không chút nào che giấu mình hành tung, không phải là muốn trò chuyện một chút sao? Thế nào không tiến vào ngồi? Thấp tiểu lão đầu giống như là không có nhận ra được cái gì, tao nhã lịch sự hỏi. 1899 năm ngươi đang ở đây Texas đánh ta một phát súng. Ngay tại ta lúc xoay người sau khi, ta có thể không biết rõ ngươi bây giờ trong tay có hay không cất súng ổ qua ai. PD hán cao, nếu như đám kia đã từng ở trên đấu giá hội xuất hiện mấy cái khác lão nhân, hoặc là đọc thuộc hỗn huyết loại lịch sử học giả nghe nói như vậy, chính xác sẽ kinh ngạc không nói ra lời. PD hán cao, danh tự này đã từng phát sáng vô cùng nhất thời. Tay cầm hai cây minh khắc thần bí hoa văn súng ổ quay tại nước Mỹ Tây Bộ đại sát đâu mô, bị người xưng là thật chính Tây Bộ cao bồi. Chỉ bất quá sau đó, PD hán cao từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người. Có người nói hắn đã lão, ngay cả thương đều cầm không vững, trở về lão gia dưỡng lão. Có người nói kỳ thực, PD hán cao đã chết. Bởi vì hắn cuối cùng một lần xuất hiện là 1941 năm ngày mùng 7 tháng 12, tại Trân Châu Cảng. Vừa vặn ngày đó người Nhật Bản đánh lén, nổ banh Trân Châu Cảng, đại khái không có ai sẽ nghĩ tới. PD hán cao không chỉ có không có chết, mà còn sống cho thật tốt. Nghe rít so phòng đấu giá phía sau màn chủ nhân, chính là hắn, đều đi qua 100 năm sự tình, ngươi còn nhớ à? Phía sau thấp tiểu lão đầu không thèm để ý chút nào ên trong lời nói lạnh lùng. Hòa ái cười cười. Khi đó ngươi, thời gian không, tối đa chỉ có thể trì hoãn thời gian 4 giây. Hiện tại trong quá khứ nhiều năm như vậy, trì hoãn thời gian hẳn đã vượt qua 10 giây đi. Đạn tốc độ phi hành cũng có thể bị ngươi kéo chậm thậm chí không nhìn. Ngươi cần gì phải quan tâm ta, PD. Mà còn ta hiện tại cũng đã lão, tay rất chậm, ên nhíu nhíu mày, không cười, tiện tay đẩy ra bên cạnh một cánh cửa, bên trong đã ngồi mấy người. Giới thiệu một chút, ca sở trường học hiệu trưởng, long huyết bí loại một đời mới lãnh tụ, hán cao cùng đi theo đi vào, chậm rãi đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Chỉ ên, chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây đều hẳn biết hắn. Chỉ bất quá không có mặt đối mặt chuyển lời. Chúng ta có bao nhiêu năm không có trực tiếp đối thoại. Cuối cùng một lần là 1941 năm ngày mùng 7 tháng 12 tại Trân Châu Cảng. Khi đó thân phận ngươi là quân Mỹ thượng tá. Chúng ta đàm phán tiến hành được một nửa liền bị hàng không báo động cắt đứt. Ên không chút khách khí đi tới bên cạnh trống không lưng cao ngưu trên ghế ra ngồi xuống. Lần nữa thiêu đốt một cái xì gà. Cặp mắt lóe lên, tựa hồ là hồi tưởng lại chuyện cũ. Căn này không trong căn phòng lớn tổng cộng có 13 thanh như vậy cái ghế. Ngồi ở trên ghế đều là anh tuấn nam nhân trẻ tuổi. Với ên không sai biệt lắm trang phục. Tây trang màu đen cùng giày da. Màu trắng phi ô genina áo sơ mi. Trong túi cắm khác nhau hoa tươi. Bọn họ đều lấy giống vậy cách thức cùng ên chào hỏi. Giơ lên hữu quyền. Lấy ra trên ngón trỏ ngân sắc giới chỉ. Cổ xưa thần bí chiếc nhẫn. Bóng loáng mặt nhẫn trên có khắc khác nhau kỳ quái đồ đằng. Bọn họ lấy ra mỗi người gia huy. Bọn họ đại biểu là từng cái có ít nhất hơn ngàn năm lịch sử kéo dài hiện ra hách gia tộc. Đó là ta trong đời cách tử vong gần đây một lần. Hán cao điểm đầu, cảm khái nói. Nếu như lúc ấy không phải ngươi, thời gian không, cho ta hai tranh thủ mấy giây thời gian phản ứng. Chúng ta đã sớm đều bị người Nhật Bản lựu đạn nổ chết. Hồi tưởng lại hiện tại cũng có chút sợ a. Ngươi phát động ngôn linh trong nháy mắt. Kia quả tạc đạn giống như bằng không treo ở trên hạm kiều địa phương. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ cảm khái. Cũng không có một chút làm bộ hoặc là làm bộ làm tịch. Hiển nhiên là thật hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó. Ên không để ý tới sẽ hán cao nhớ lại. Quay đầu quan sát ngồi ở trên ghế những người trẻ tuổi kia. Trong các ngươi có bao nhiêu có thể đại biểu gia tộc? Đều không khác mấy. Bọn họ là trong các gia tộc ưu tú người trẻ tuổi. Chúng ta dùng sức bồi dưỡng bọn họ. Kỳ vọng hắn nhóm có thể gánh lên đồ long cái này sứ mệnh. Còn lại một chút với ngươi ta đồng lứa lão gia hỏa có chút đã chết. Có chút chính là không muốn biết người. Hôm nay ngươi ở trên đấu giá hội chắc thấy. Còn có chút đang nằm tại bệnh giường trên. Trong cổ họng cắm ống dưỡng khí. Huyết thống đối với bọn họ mà nói thật là bi kịch. Bệnh ung thư. Tâm não mạch máu bệnh. Cơ tim nhồi máu. Chứng viêm những thứ này có thể tùy tiện giết nhân loại chết bệnh nan y bọn họ đều không sẽ. Cho nên không sẽ chết đột ngột. Nhưng là khí quan sẽ từ từ suy kiệt. Tự nhiên làm theo tử vong. Dù sao chúng ta gen đều không hoàn mỹ. Chỉ có thể coi là nửa long tộc. Hán cao thở dài. Mi mắt rũ thấp. Thanh âm cũng càng là trầm thấp. Ta cũng lão a. Nhìn ngươi vẫn cùng người trẻ tuổi một dạng khỏe mạnh. Ánh mặt trời. Thật hâm mộ. Hiện tại ngươi đi quầy rượu còn có tiểu cô nương sẽ đối với ngươi anh tuấn như vậy lão gia gia động tâm đi. Ta tinh thích ngươi mở ra chiếc kia Maserati xe thể thao. Ta ở phía trên cảm nhận được một loại lâu không gặp mùi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 535, đàm phán. Đừng nữa vòng vo. Tiết kiệm một chút thời gian. Ên phun ra một cái thuốc xì gà xương. Lắc đầu một cái. Cắt đứt hán cao nhớ lại. Ta biết rõ ngươi một mực chủ trì loại này đấu giá hội. Ta cũng một mực tham gia. Mà ngươi ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh với ta qua. Lần này đột nhiên phá lệ. Hẳn là tìm ta có chuyện gì đi. Ca sở học viện gần đây tại đấu giá trung tần xuất tay. Chúng ta cảm giác áp lực. Hôm nay bộ này đao kiếm giá sau cùng cao đến 100 triệu USD. Là chúng ta không nghĩ tới giá trên trời. Hán cao đáp một nẻo từ băng trong thùng cầm lên champagne, rót một ly, tỏ ý bên cạnh người hầu đưa cho ên. Cảm ơn các ngươi cuối cùng buông tha, để cho chúng ta đạt được ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Ên nhíu nhíu mày, nâng ly hỏi thăm, chúng ta không muốn giả tạo rất khẳng khái dáng vẻ. Bộ kia đao kiếm chúng ta lúc trước đã nhân sĩ chuyên nghiệp giám định qua, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Lúc này mới thả ở trên đấu giá hội. Xem có người hay không có thể nhìn ra bộ này đao kiếm lai lịch. Hán cao thở dài. có chút bất đắc dĩ. Nhưng là ngươi bằng hữu, vị kia đau khổ tiên sinh, hắn quá cường thế. Đấu giá cách thức càng giống như là đang ở đốt tiền, nhất định chính là cái bất chiết bất khấu người điên. Ngươi mặc dù cũng là một người điên, nhưng là điên cách thức cùng hắn khác nhau. Nhất là cuối cùng hắn đem giá cả hô đến 100 triệu. Hơn nữa còn báo ra tối cao giới hạn tăng giá lời như vậy. Chúng ta không có thể nhất định là ngươi tỏ ý hắn làm như thế. Hoặc là hắn váng đầu. Luyện kim công nghệ đao kiếm tại chúng ta đấu giá trong xuất hiện qua không chỉ một lần. Bộ kia đao kiếm dáng vẻ phi thường mới, hoàn toàn không giống như là trước đây thật lâu cổ vật. Hẳn không giá trị nhiều tiền như vậy. Ta lúc ấy do dự, chưa cùng vào, nhưng bây giờ hối hận. Bởi vì ngươi hiển nhiên đối với vỗ xuống bộ này đao kiếm cảm thấy rất hài lòng. Hắn trên mặt lộ ra một chút tiếc nuối. Hắn là thật đang hối hận. Hắn cao rất rõ ràng bản thân vị này không phải là một nguyện ý thua thiệt người. Hắn hoa 100 triệu vỗ xuống bộ kia đao kiếm. Như vậy bộ kia đao kiếm chân thực giá trị liền tuyệt đối tại 100 triệu trên. Thu hoạch ngoài ý muốn. Ên mỉm cười. Kia tiểu gia hỏa không phải tại đốt tiền cũng không phải điên, mà là về điểm kia tiền với hắn mà nói không coi vào đâu. Chỉ bất quá các ngươi cũng không hiểu hắn, cho nên mới đánh các ngươi một trở tay không kịp. Hắn cao sợ run hạ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trên mặt thoáng hiện lên nhất ti hoảng nhiên. Nguyên lai là như vậy, là hắn. Ta còn thực sự là lão a, lại không có nghĩ đến điểm này. Hắn lắc đầu một cái, bỗng nhiên dừng lại. Mấy năm trước, Trường Giang Tam Hiệp phía dưới tòa kia Thanh Đồng Thành đột nhiên tự mình tan vỡ. Sau đó Long Thị Tố Tôn bị giết chết. Theo chúng ta biết, hắn thi thể bị các ngươi đạt được. Ên không tí hiểm chút nào gật đầu một cái. Bất quá Thanh Đồng Thành sự tình chúng ta không biết rõ. Ra tay là Sở Gia, Tố Tôn cũng là Sở Hàn giết chết. Chỉ chẳng qua sau đó bị người chúng ta đạt được. Hắn cao thật sâu mắt nhìn Ên. Chúng ta biết rõ ca sở học viện năm ngoái tại núi Sân Trường giết chết 4 đại quân chủ trong Thanh Đồng Cùng Hòa. Ên như cũ rất thản nhiên. Những người trẻ tuổi kia nhãn thần đông lại một cái, liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó màu da rõ ràng, tích tóc vàng chỉnh tề trong phân người trẻ tuổi đứng dậy. Chúng ta nghĩ biết là các ngươi đạt được hắn sao? Ên không trả lời, cúi thấp xuống mi mắt đem chơi đùa trong tay ly thủy tinh, trong đó rượu dao động ra từng vòng màu vàng nhạt rung động. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Còn lại còn ngồi những người trẻ tuổi kia thân thể đều không tự chủ được băng bó lên, trong mắt mơ hồ có kim sắc chớp hiện. Hán cao không để ý tới sẽ bọn họ khẩn trương, chậm rãi cho mình rót ly champagne uống. Yên tĩnh có đôi khi là ấm áp, có lúc là câu khởi giấu giếm địch ý. Ên mân miệng champagne mỹ lên con mắt, thật đáng tiếc lắc đầu một cái. Không hoàn toàn, hắn rất tùy ý nói. Chúng ta chỉ giết chết Thanh Đồng Cùng Hỏa Chi Vương Trung, Hỏa Diễm Quân Chủ, Constantine. Một vị khác luyện kim chi vương Norton đang chạy ra ca sở học viện sau tự chết. Chúng ta đến nay vẫn không thể xác định là ai làm. Những người trẻ tuổi kia căng thẳng bả vai chậm rãi buông lỏng, đem kìm nén khẩu khí kia phun ra. Trong mắt kim sắc lại chưa có hoàn toàn biến mất, thậm chí mơ hồ có ngưng tụ dấu hiệu. Ca sở học viện hiệu trưởng, sống qua toàn bộ thế kỷ 20, PD Hán Cao, coi như lớn nhất đối thủ người, một thế kỷ trước tinh nhuệ nhất hỗn huyết loại hội đoàn, sư tử tâm sẽ, sơ đại thành viên, đã từng trực diện sơ đại loại sau sống sót, trước đây không lâu càng là sách lược qua đối với, đúng. 4 đại quân chủ một trong Thanh Đồng Cùng Hỏa Chi Vương Chu Diệt hành động. Món này sự kiện đều để cho bọn họ cảm thấy Ên là một thanh sắc bén cực kỳ đao. Nghĩ đưa tay đi bắt lưỡi đao phải có tay bị cắt vỡ, thậm chí gãy mất giác ngộ. Cho nên bọn họ tại chạm được cái này mẫn cảm giác đề tài thời điểm mới sẽ hết sức chăm chú giữ đề phòng. Thậm chí quá đáng điểm tới nói, trong bọn họ có người đều thiếu chút nữa không nhịn được thả ra ngôn linh. Bất quá làm bọn hắn ngoài ý muốn là Ên rất dễ nói chuyện. Đối với hỗn huyết loại mà nói, đây chính là cơ mật tối cao. Hắn lại có thể bật thốt lên, không chút nào giấu giếm ý tứ. Nói cách khác, trên tay các ngươi có một cụ hoàn chỉnh Long Vương thi hài. Đứng dậy, người trẻ tuổi nhìn chằm chằm bên con mắt, trong con ngươi lóe lên không che giấu chút nào cuồng nhiệt ánh sáng. Constantine thi hài xác thực tại trong tay chúng ta. Nói cho đúng là đang ở ca sở trong học viện. Chuyện lớn như vậy, các ngươi chính xác làm qua tỉ mỉ điều tra. Ta nói cùng các ngươi kết quả điều tra hẳn là một dạng, đúng không? Ên nhún nhún vai, tựa hồ không có phát giác người trẻ tuổi trong mắt cuồng nhiệt cùng trong căn phòng trở nên tế nhị bầu không khí. Vừa dứt lời, không chỉ là những người tuổi trẻ kia nhãn thần thay đổi, ngay cả một mực giống như là một ông già bình thường hán cao đều xem Ên liếc mắt. Vẫn đục không rõ trong ánh mắt lóe lên không chừng phức tạp. Yên lặng mấy giây, hắn gật đầu một cái. Chúng ta đã từng tỉ mỉ điều tra qua. Dù sao đây thật là rất lớn sự tình. Trong lịch sử đây là lần thứ nhất chúng ta có thể thật sự giết chết 4 đại quân chủ. Hơn nữa còn là đem một cái ngai vàng 2 cái sinh đôi tử đều giết chết. Long tộc, kén biến hóa, năng lực mấy ngàn năm nay đối với đúng chúng ta mà nói chính là một chết tuần hoàn, một dạng ác mộng. Vô luận giết bao nhiêu lần đều sẽ phục sinh. Mà các ngươi giải quyết cái vấn đề này. Nói lời này thời điểm, hán cao không biết là vô tình vẫn có ý, nhẹ nhàng sắp có quan long cốt chữ thập đề tài sơ lược, giống như là cho tới bây giờ không có nhắc qua. Hắn làm như vậy lại không có nhượng cái đề tài này lúc đó yên tĩnh lại. Cái kia đứng dậy người trẻ tuổi như cũ cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Ên con mắt. Cảm giác hắn không giống như là đang nhìn Ên, mà là ở nhìn chằm chằm một tòa di động kim sơn. Ên hiệu trưởng, chúng ta hôm nay tụ ở chỗ này không phải là muốn tham khảo những thứ này nhàm chán đề tài. Chúng ta có chút ý kiến muốn truyền đạt cho ca sở học viện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, gặp lại cây FC tiên sinh. Sở Hàn đóng cửa xe. Vậy cứ như thế, bái bai đại mỹ nữ. Diệu Đức áo gai ngồi ở sốp trên ghế salon, cũng không thèm nhìn tới ngoài xe, trực tiếp liền đối với đúng tài xế nói. Màu đen Cadillac DTS tại Sở Hàn ngẩn ra bên dưới nhanh chóng biến mất ở lối đi bộ. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại lúc, nhìn thấy đã chẳng qua là DTS bóng lưng. Hắn bất đắc dĩ thở dài, không phải là hôn một cái nha, còn như tức giận như vậy sao? Còn thuận tay một cái sờ, bắt thoáng cái, bóp một cái, nhào nặn xuống. Ta rất kinh ngạc, người nữ kia nhẫn giả lại không giết ngươi. Hệ thống thanh âm từ Sở Hàn đáy lòng vang lên. Ta cái gì cũng không làm, nàng giết ta. Sở Hàn ngẹo đầu, mặt đầy không hiểu, muốn giết ta. Hẳn là nàng lão bản mới đúng. Hệ thống yên lặng một hồi, ngươi tiếp theo định làm gì? Thật muốn với cái kia mặt đất cùng núi chi vương. Cái kia tiểu thí hài mặc dù nói có chút trí chướng, nhưng là hắn lực lượng chính là 4 đại quân chủ trong mạnh nhất. Sở Hàn đuổi theo mặt đất, hơn nữa bên cạnh còn có một Midgard ôm a. Vạn nhất bọn họ dung hợp hoàn thành tiến hơn một bước tiến hóa, dựa theo vị kia màu đen hoàng đế an bài, đến lúc đó tân sinh mặt đất cùng núi chi vương có thể so với đồng thời đối mặt Norton cùng Constantine muốn tới phiền toái nhiều a. Hệ thống không nói gì, hắn chú ý tới Sở Hàn nói là phiền toái, vẫn là trước sau như một tự tin a. Sở Hàn đứng một lúc, đem trong đầu một nhiều chút sự tình sửa sang lại sau, đi một cái không ngừng truyền tới các loại thanh âm địa phương đi tới. Trước hắn đã nói cho tài xế không phải tới đón hắn, cho nên bây giờ chỉ có thể dựa vào hai chân đi. Toàn này cuồng giá cùng nghệ thuật đều xem trọng thành phố ở vào nước Mỹ trong tây bộ Illinois châu, đông lâm tráng lệ Bắc Mỹ ngũ đại hồ một trong Michigan hồ. Chicago là trên thế giới nổi tiếng quốc tế tài chính trung tâm một trong, cũng là toàn Mỹ dân số đệ tam đại thành phố, đứng sau nước Mỹ thứ nhất đại thành thị New York cùng được gọi là Thiên Sứ Thành, Los Angeles, làm toàn Mỹ dân số sắp xếp nêm A3 đại thành thị. Chicago tại dân số trên danh tiếng cũng không phải vang dội nhất. Vang dội nhất, ngược lại là nó đặc biệt phong cảnh, kia loại cuồng, giá cùng ưu nhã kết. Sở Hàn đi một hồi, liền đã thấy nhiều cái lưu lạc đầu đường nghệ thuật gia cùng tay cầm súng ống côn đồ. Loại này kỳ quái phối hợp xuất hiện tại Trung Quốc, chính xác sẽ có vẻ đặc biệt kỳ quái. Nhưng nếu như là tại Chicago, đó chính là một đạo hàng ngày có thể thấy phong cảnh tuyến. Trải qua nào đó giữa đặc sắc tiệm bán thức ăn nhanh thời điểm, Sở Hàn bước chân hơi dừng lại một chút. Trong mắt đen nhánh liên tục lóe lên, tựa hồ có hòa tan làm kim sắc dấu hiệu. Cửa bị đẩy ra, nam nhân người mặc màu xám bạc âu phục, tu cơ thể phát triển mỗi một tấc đều ngưng tụ lực lượng. Hắn mỗi bước ra một bước đều lặng yên không một tiếng động, mà theo dõi hắn người sẽ không tự chủ được nhìn chăm chú vào hắn hai chân. Theo hắn bước chân tiết tấu, như vậy bước chân rất hiếm thấy, nhẹ nhàng lại mạnh mẽ, không thể nghi ngờ là vì chủ nhân cực mạnh tự tin. Sở Hàn mị mắt thấy nam nhân từng bước lặng yên không một tiếng động tiếp cận đến 50 mét khoảng cách, sau đó dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất vào giờ khắc này cứng lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ kia giữa đặc sắc tiệm bán thức ăn nhanh lại đi ra hai người, một nam một nữ, rất rõ ràng là một đôi tình lữ. Nữ nhân hiếu kỳ mắt nhìn đứng ở cửa hai người, nghiêng đầu hỏi bên cạnh nam nhân. Đơ hi di đờ tờ hờ man pu ta pa pe a ba go nhi sờ he đờ. To dây y sơ lâu in. Vì cái gì người nam nhân kia đem một cái giấy thùng bộ trên đầu? Hôm nay là Halloween sao? Thát, ra đi. Lét, sờ dơ tu tấp hê dê. Ma lin. Đó là một cái người điên. Chúng ta vẫn là tránh xa một chút đi. Nam nhân kéo bạn gái bước nhanh rời đi. Giống như là phụ cận có cái gì bệnh truyền nhiễm dơn ít hy dạng. Sở Hàn nhíu nhíu mày, tựa như cười mà không phải cười xem lên trước mặt nam nhân. Ngươi cái này trang trí tựa hồ không thế nào được hoan nghênh a. Nói đi nói lại thì ta trên lần thấy ngươi, ngươi giống như cũng là cái này trang trí đi. Ngươi là có nhiều thích KFC đại thúc. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì là cái này mới nhìn qua có mạnh mẽ thân thể nam nhân trên đầu bảo bọc một tên kỳ quái ý tứ. Đó là một cái KFC giấy thùng. Cái này tập ưu nhã, nhanh nhẹn dũng mạnh, lạnh lùng cùng kim nam đầu người trên bảo bọc một cái KFC giấy thùng. Còn khu ra hai chỉ con mắt một cái miệng. Cái này cũng đầy đủ giải thích vì cái gì vừa mới đôi tình lữ kia sẽ vội vã rời đi. Ta chỉ là không thích ló mặt. Nơi này nhiều người như vậy, ta cũng không muốn bị người biết rõ ta ở chỗ này, nếu không sẽ rất phiền toái. Nam nhân nhún nhún vai, hướng sau lưng đặc sắc tiệm bán thức ăn nhanh bĩu bĩu môi. Còn như cái này trang trí, thuận tay mà thôi. Ta mới vừa ở bên trong ăn cả nhà thùng, mùi cũng không tệ lắm, chính là hột tiêu thả có chút ít. Sở Hàn nhếch mép. Ta đối với ngươi trang trí không có hứng thú gì, chẳng qua là ngươi cố ý ở nơi này chờ ta. Hẳn không phải là muốn cùng ta chia sẻ KFC cả nhà thùng mùi đi. Ta cũng không phải là KFC đại thúc. KFC cả nhà thùng vị nói sao dạng ta có thể không xen vào. Nam nhân bỗng nhiên dừng lại. Chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy hứng thú nói, chúng ta có thể trò chuyện một chút McDonald's Hamburg. Sở Hàn yên lặng rất lâu, nhấc chân bước, dự định vòng qua nam nhân đi tới. Thế mà sau một khắc, nam người thân ảnh chính là vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn là 50 mét khoảng cách. Hắn mắt sáng lên, lần hai rời bước, thế mà kết quả vẫn như cũ. Hắn mới vừa nhấc chân, nam nhân cũng đã không thiên vị xuất hiện ở hắn phía trước 50 mét địa phương. Phảng phất hắn vốn là ở chỗ đó. Sở Hàn không có lại rời bước. Nhìn đứng ở phía trước KFC tiên sinh, ánh mắt lấp lóe không yên. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Không phải Haki quan sát Haki. Hẳn là một loại nước trước phán đoán, kỹ thuật. Hắn đại khái là đang quan sát ngươi xong tui bắp thịt hoạt động sau đó. Ở trong đầu bắt chước ra ngươi phương hướng đi tới. Cuối cùng lựa chọn ra trong đó gần gũi nhất một cái. Hệ thống thanh âm từ đáy lòng vang lên. Sở Hàn cũng không hề để ý. Loại này, nước trước phán đoán, kỹ thuật đối với một số người mà nói. Có thể là ẩn giấu lá bài tẩy. Nhưng là đối với có được, lắng nghe vạn vật chi thanh, hắn mà nói. Nhất định chính là quan đông trước mặt đùa bỡn đại đao. Hắn hơi hơi hít hơi. Trong mắt đen nhánh sâu bên trong kia một chút kim mang còn chưa rõ ràng. Người hắn đã biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc đã là tại cây FC tiên sinh sau lưng. Nhẹ nói. Lực lượng ngươi rất mạnh. Tính toán năng lực cũng rất mạnh. Nhưng tiếc là. Ngươi vẫn là không có hoàn toàn biết cái thế giới này. Thanh niên nói xong. Dừng ở giữa không trung chân chậm rãi rơi xuống. Trong con ngươi kia một chút kim mang cũng tại lúc này ngưng tụ. Nhanh chóng hòa tan trong hốc mắt đen nhánh. Cây FC tiên sinh cúi đầu nhìn dưới chân. Bộ Hermes giày da chân phải hơi hơi lệch một điểm. Hắn có di động ý tưởng. Lại không có cách nào di động. Bởi vì Sở Hàn. Trước một bước xuyên qua hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 537, người loại vật này. Thanh niên không có ngừng lưu, thẳng tắp đi một cái không ngừng truyền tới tiếng cười, tiếng thét chói tai khu vực đi tới. Chẳng qua là trong mắt ngưng tụ kim mang chính là chậm rãi biến mất. Ngược lại không phải là hắn không thể duy trì lâu hơn hoàng kim đồng, chẳng qua là không muốn lãng phí thể lực. Không ngoài dự liệu nói, còn có một trận chiến đấu đang chờ hắn. Cây FC tiên sinh không có lại cản đường. Vốn là thì hắn không phải là hướng về phía Sở Hàn đến. Chỉ bất quá vô cùng trùng hợp. Biết rõ Sở Hàn sẽ đi qua nơi này. Ngay sau đó hắn liền muốn gặp. Thử một lần hắn thực lực bây giờ thế nào. Kết quả nhượng hắn cảm thấy kinh ngạc lại tiếc nuối. So với trên một lần giao thủ với hắn thời điểm. Sở Hàn thực lực càng đáng sợ hơn. Hay hoặc là. Hắn ngay từ đầu căn bản cũng không có hoàn toàn nhận rõ ràng lạnh thực lực. Chẳng qua là đáng tiếc. Hắn với hắn, nhất định sẽ không trở thành bằng hữu. Hắn thật giống như hoàn toàn không có cần đánh nhau với ngươi ý tứ. Hệ thống trong thanh âm mang theo một chút không xác định. Nơi này chính là trên đường chính. Hắn không phải nói sao. Hắn không muốn bị người biết rõ hắn ở chỗ này. Sở Hàn tùy ý nói. Vậy còn ngăn ngươi, thật là cái quái nhân. Hệ thống không có cách nào lý giải loại này không có bất kỳ tác dụng hành vi. Sở Hàn cười cười, hệ thống mặc dù có được vô cùng nhân tính hóa trí tuệ, nhưng dù sao không phải là nhân loại, cuối cùng không cách nào lý giải loại này. Đồng loại, tiếc nuối cùng vui vẻ, chẳng qua là đáng tiếc. Đồng loại, là không có cách nào trở thành bạn. Đồng loại. Trong lúc đó mục đích là một dạng, ngươi phải ra tay sao? Hệ thống bỗng nhiên nói như vậy, ta chán ghét con rồi. Ong ong ong, Sở Hàn mặt không chút thay đổi nói. Trong con ngươi kim sắc tỏa hào quang rực rỡ. Ngay sau đó, lấy chu vi 30 km làm ranh giới. Không gian phảng phất bị vặn vẹo một dạng. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện một cái cực kỳ mảnh cái khe nhỏ. Bất quá đều là tại một chút vô cùng u ám nơi hẻo lánh nhỏ. Mà chung quanh không biết rõ lúc nào đã không có người đi đường tung tích. Mặt trời chói chang cũng dần dần bị mây đen che kín ánh sáng. Toàn bộ Chicago phảng phất thoáng cái biến thành không khí trầm lặng minh giới. Hắn lung lay cổ, bẻ đấu lực tay. Tại chỗ nhảy về phía trước mấy cái, nhìn bốn phía bộ dáng đại biến cảnh vật chung quanh, khóe miệng kia tia hài lòng tươi cười còn chưa rõ ràng, người đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, mấy ngàn mét xa một cái nhà thương trường bên ngoài, một đôi ăn mặc nhìn qua giống như là tình nhân nam nữ sóng vai ngồi dưới tàng cây, trên mặt mang mỉm cười, môi thỉnh thoảng khẽ mở, tựa hồ trò chuyện rất thoải mái. Chẳng qua nếu như có người đến gần đến phía sau bọn họ tỉ mỉ nghe lời. Chính xác sẽ khiếp sợ không nói gì. Vừa mới cái kia cây FC nam nhân có phải hay không là ca sở học viện. ta xem bọn hắn thật giống như nhận biết. Nữ nhân áp thấp thanh âm hỏi. Hẳn không phải là. Chúng ta xuất hiện trước xem bọn hắn dáng vẻ tựa hồ không quá hữu hảo. Có phải hay không là hán cao tiên sinh âm thầm phái ra người. Nam trên mặt người như cũ treo mỉm cười. Trong giọng nói chính là mang theo một chút không xác định. Nữ nhân không chút suy nghĩ lắc đầu một cái. Nếu là như vậy, Sở Hàn không thể nào nhận biết KFC nam nhân. Nhưng nhìn bọn họ mới vừa rồi dáng vẻ, hiện ra biết đã không phải là lần thứ nhất gặp mặt. Nam nhân gật đầu một cái, nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu liễm, ngẩng đầu nhìn mắt bất tỉnh ám thiên không, nhẹ nhàng cau mày một cái. Ngươi có không có cảm thấy thiên không thật giống như có điểm không đúng? Thiên không? Nữ nhân ngẩng đầu nhìn mắt bất tỉnh ám thiên không. Không có cảm giác nơi nào kỳ quái. Không có a. Chẳng qua là thái dương bị che kín. Hẳn là muốn mưa đi. Là thế này phải không? Nam nhân chân mày không có được giãn ra. Hắn mơ hồ cảm giác bốn phía dáng vẻ với vừa mới tựa hồ có chút khác nhau. Trong không khí tràn ngập một cổ làm người ta cảm thấy ngực bực bội chèn ép. Ngươi quá mẫn. Yên tâm đi. Chúng ta lần hành động này ngay cả đấu giá sư đều không biết rõ, không sẽ bị người phát hiện. Margin cho là nam nhân là đang lo lắng bị người phát hiện. Nam nhân thở dài. Chỉ mong như. Hắn nói phảng phất bị một cái lưỡi đao sắc bén bằng không chặt đứt. Thon dài tay từ trong hư không duỗi đi mặt đất một khấu. Hắn thân thể chợt với lạnh như băng mặt đất mang đến tiếp xúc thân mật. Khuôn mặt thịt bị kiên cứng rắn tấm đá đè ép thành dữ tợn không chịu nổi hình dáng. Margin con ngươi chậm rãi phóng đại. Thế mà không chờ nàng lên tiếng, nhàn nhạt thanh âm vang lên. An tĩnh một chút. Ta không thích tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc. Thanh niên chậm rãi từ đen nhánh một phiến trong hư không đi ra. Nóng rực như hỏa kim ánh sáng màu mang chiếm cứ hắn hốc mắt. Dơ lên tới con ngươi quét mắt Margin. Ta không phải thân sĩ, cũng không phải kỵ sĩ, chớ chọc buồn bực ta. Tại phía tây trong quốc gia, thân sĩ cùng kỵ sĩ là nhất xem trọng nữ tính người. Không phải là kỵ sĩ cũng không phải thân sĩ. Đối với nữ tính, tự nhiên cũng sẽ không sẽ có nhiều xem trọng. Thanh niên nói xong, cũng không có lý sẽ nữ nhân phản ứng. Ngồi xuống, bấm lên nam đầu người tay trái hơi hơi dùng sức. Mặc dù ta rất muốn nói, có thể nói cho ta biết các ngươi tới từ cái này trong sao. Nói ra liền tha các ngươi đi. Chỉ rất là tiếc nuối. Ta không phải như ngươi tưởng tượng kia loại quý tộc. Ta chỉ là một cổ vô lực mạnh mẽ cự lực từ không bàn tay lớn trong lòng bàn tay bùng nổ. Ngay sau đó chuyển tới nam đầu người trên. Nam nhân khuôn mặt thịt lập tức bị nứt ra tấm đá từng cục ngủm. Sau đó liền xương cùng kiên. Xoa âm thanh, đầu bị chen lấn càng phát ra không chịu nổi. Máu đỏ con ngươi tựa hồ tùy thời muốn tuôn ra hốc mắt. Trừ sợ hãi, không có thứ hai loại tâm tình. Phía bên kia chính thừa nhận tuyệt luân hành hạ. Nhưng Sở Hàn tâm tình lại rất dễ dàng. Lam mút một cái nồng đậm huyết tinh khí trong cơ thể vô số giết. Lục tế bào đột nhiên tung tăng. Đó là truyền thừa từ long huyết giết. Lục ý thức. Sau một khắc, tại Margin kinh hoàng trong mắt, nam nhân cả đầu lại bị miễn cưỡng khấu bạo. Tươi đẹp máu tươi phân tán bốn phía nổ tung, nhũ bạch sắc não tương chậm rãi chảy ra. Cuối cùng từ từ lưu tới nàng bên chân, thê lương thét chói tai vừa vặn ra khỏi miệng lại lập tức đột nhiên ngừng lại. Phảng phất bị bóp cổ gà. Gọi ngươi an tĩnh một chút, ta chán ghét tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc. Thanh niên hờ hững nhìn trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ.